Chương 133 Tô Y mang nóng đến muốn nổ tung. Anh đừng nói linh tinh. Cô né tránh lùi về sau, đứng dậy khỏi ghế, mặt đỏ bừng bưng cốc cà phê chạy về phía phòng pha cà phê. Liễu Cẩn đi theo, quay đầu nhìn Tạ Phản mấy lần. Tạ Phản hôm nay chỉ dẫn theo hai trợ lý, chắc là có việc cần bàn, lại còn đến bất ngờ, Khang Triệu Tường nghe tin vội vã từ văn phòng ra tiếp đón anh. Đích thân dẫn anh lên tầng 2. Lời anh ấy nói là sao? Liễu Cẩn tò mò không chịu nổi, ngẫm nghĩ từng lời Tạ Phản. Không phải chứ Y Mang, em đã ngủ với anh ấy rồi à? Chuyện khi nào vậy, tối qua sao? Thậm chí còn sớm hơn nữa kìa. Tô Y Mang nghĩ trong lòng, ngoài miệng nói, tối qua chúng ta đi cùng xe về sau bữa tiệc, chị tận mắt thấy em xuống xe về nhà mà. Quên rồi sao? Đúng đúng. Liễu Cẩn nhớ ra rồi, đợi rót đầy cà phê lại hỏi, vì vậy em với anh ấy y thực sự không có gì mà. Tô Y Mang có một nhận thức rất rõ ràng về mối quan hệ này, dù hai người có gặp lại thì sao chứ, những vấn đề tồn tại vẫn còn đó, cái xuất thân của anh ấy cao quá, em không với tới được. Liễu Cẩn ít nhiều cũng nghe phong thanh về gia thế Tạ Phản. Nghĩ kỹ thì thấy đúng, thì em nói đúng, loại người như anh ấy quả thực không phải người bình thường có thể kiểm soát được. Chị đoán gia đình anh ấy đã sớm sắp xếp đối tượng kết hôn cho anh ấy rồi, đối phương chắc chắn cũng giàu có quyền quý, gia thế sẽ không kém anh ấy là bao. Lông mi Tô Y Mang rũ xuống, che đi cảm xúc trong mắt. Với lại em có để ý không? Liễu Cẩn nói. Ở trên cổ tay anh ấy đeo một chiếc dây buộc tóc của con gái, có phải của bạn gái anh ấy không? Dù vậy thì cũng rất bình thường, không ai có thể quản anh ta yêu đương. Nghĩ vậy, lòng Tô Y Mang càng lúc càng đau, như dao cứa. Rất lâu sau mới nói, kể có lẽ vậy. Liễu Cẩn bất bình, kể có bạn gái rồi còn đến tán tỉnh người khác, đúng là không phải thứ tốt, em không thèm quan tâm anh ta là đúng. Hai người từ phòng pha cà phê ra, Khang Triệu Tường tiễn Tạ Phản từ tầng 2 xuống. Lúc đi ngang qua Tô Y Mang, Tạ Phản nghiêng đầu nhìn một cái đầy ẩn ý, lười biếng mà đa tình. Từ khi anh xuất hiện trở lại, cuộc sống của Tô Y Mang hoàn toàn bị xáo trộn. Cô không biết bao giờ mới có thể trở lại trật tự bình lặng như trước. Tạ Phản mê người thật, nhưng quá nguy hiểm, cô không chịu được tổn thương lần thứ hai. Thà rằng cuộc sống của mình mãi mãi tĩnh lặng chết chóc, cũng không muốn cùng anh sóng gió dữ dội. Vì vậy, dự án của tập đoàn Chí Đắc cô không thể tham gia được, nếu thầy xếp cô vào nhóm, cô cần phải tìm lý do để rút lui. Tạ Phản quản lý một doanh nghiệp lớn như vậy, có lẽ không bao lâu nữa sẽ về nước, đến lúc đó hai người sẽ trở thành xa lạ như cũ. Tô Y Mang đã lên kế hoạch. Cô tập trung vào những bản vẽ không bao giờ hết và bản kế hoạch không bao giờ xong, không dành thời gian để nghĩ về Tạ Phản. Làm thêm giờ đến tối muộn mới về, Hạ Thần vẫn đợi cô bên ngoài, tay cầm ly trà sữa. Thực ra cô không thích uống trà sữa lắm, thỉnh thoảng nếm thử thì được, uống liên tục như vậy thực sự rất ngấy. Sau này cậu đừng mua trà sữa cho tớ nữa, nghe cô cầm ly trà sữa và ống hút, chưa mở. Kẻ cũng không cần đến đón tớ, tớ tự về nhà được. Một chùm sáng mạnh đột nhiên chiếu tới, tiếng bánh xe cà sát mặt đất vô cùng ngang ngược. Hạ Thần đưa tay che, khi ngẩng đầu lên, một chiếc Hummer màu xám bạc phiên bản sưu tập đã ngừng sản xuất mang theo cơn gió sắc lạnh drip chính xác vào chỗ đậu xe bên cạnh. Đèn xe tắt, một người bước xuống, ngậm điếu thuốc hững hờ trong miệng, làn khói nhả ra che đi nửa khuôn mặt góc cạnh sắc nét của anh. Khí chất so với trước đây có phần trưởng thành hơn, nhưng sự ngang ngược toàn thân vẫn không thay đổi. Cảm giác nguy hiểm nảy sinh ngay khoảnh khắc anh xuất hiện, Hạ Thần bước lên, che chắn Tô Y Mang sau lưng, mặt đầy cảnh giác. Tạ Phản rõ ràng là đến tìm Tô Y Mang, thấy hành động phòng thủ của Hạ Thần, anh cười lạnh, cái đây là ý gì? Sao cậu lại ở đây? Hạ Thần nghĩ có áp lực từ gia đình Tạ. Tạ Phản cả đời cũng không thể tìm được Tô Y Mang mới phải. Audioteo.org, kho truyện audio phong phú. Tạ Phản lấy thuốc lá ra, gạt tàn, Ê, đương nhiên là đến tìm bạn gái tôi. Cậu và Iman đã chia tay từ lâu rồi. Tôi chưa từng đồng ý. Tạ Phản vẻ mặt hỗn xược, hất cằm về phía Tô Iman, Iaman, lại đây. Anh luôn là như vậy, muốn làm gì thì làm, ngang tàng vô lý. Tô Iman không thể dây dưa với anh mãi được, dưới ánh đêm cô mắt đỏ hoe nhìn anh, dùng lời nói tổn thương anh, nghe Tạ Phản, anh bám riết như miếng cao dán chó có ý nghĩa gì không? Tôi đã nói chúng ta chia tay rồi, anh không nghe hiểu tiếng người sao? Tạ Phản cười tự giễu một tiếng, nghe phải, cái miếng cao dán chó là ông đây sẽ bám riết em đến cùng. Tô Iman không hiểu rốt cuộc anh muốn làm gì, rõ ràng không yêu cô nhiều đến thế, sao lại không chịu buông tay? Rốt cuộc anh muốn gì? Kệ cô hỏi. Nếu em đã nói chúng ta chia tay rồi, kệ Tạ Phản khi đối diện cô, toàn bộ khí thế trên người sẽ tước đi, tự đặt mình vào một vị trí thấp kém, kệ anh sẽ theo đuổi lại. Tô Iman không thể không thừa nhận, nghe những lời này của anh, cô đã rung động. Nhưng rung động thì có ích gì? Vậy thì kệ Tạ Phản nhìn cô, kệ không biết anh có vinh dự được đưa em tan làm không? Vẻ mặt anh lúc này bất ngờ có chút dịu dàng. Khoảng thời gian hai người yêu nhau, Tô Iman luôn âm thầm hy vọng Tạ Phản có thể dịu dàng với cô một chút, đừng lúc nào cũng lạnh lùng như đối với người khác. Nhưng ngay cả khi hai người thân mật trên giường, anh cũng mạnh bạo. Thời thế thay đổi, Tô Iman đã không còn mong cầu sự dịu dàng của anh nữa, cô lạnh giọng nói, "Ê không." Cô định ngồi vào xe hạ thần. Tạ Phản tóm lấy cánh tay cô, ném ly trà sữa trong tay cô lên xe hạ thần, ôm eo cô kéo vào lòng. Hạ thần chạy đến giằng co, nắm lấy cánh tay kia của cô gái, vừa nắm đã bị Tạ Phản gạt ra. Hạ thần không định bỏ cuộc, lại muốn kéo, Tạ Phản thay đổi sắc mặt, hết kiên nhẫn, trong mắt ánh lên tia lạnh lùng đáng sợ, một tay vững vàng ôm Tô Iman, nhấc chân đá một cú vào ngực hạ thần. Tạ Phản kiên trì rèn luyện lâu năm, lại có võ, thể lực không phải chuyện đùa. Hạ thần bị đá ngã thẳng xuống đất, khuỷu tay chạm đất đỡ một chút, đau đến mức rên lên. Tô Iman định đỡ cậu ta dậy lại bị Tạ Phản kéo lại. Cô tức giận đá anh một cái, đá vào bắp chân cứng cáp của anh, "Ê anh làm gì mà đánh người?" "Em bảo cậu ta cút đi." Ê Tạ Phản nga ngược nói. Thì ông đây sẽ không đánh cậu ta nữa. Tô Iman tức đến mức lại tát anh một cái. Tạ Phản không nói lời nào, im lặng chịu đựng, đợi cô tát xong, quay đầu nhìn Hạ Thần vừa bò dậy từ dưới đất, "Cái cậu thích Iman à?" Hạ Thần đương nhiên là thích, nhưng cậu ta chưa từng thừa nhận trước mặt Tô Iman, giờ bị Tạ Phản hỏi thẳng thừng, cậu ta cũng không giấu nữa, "Ê đúng vậy, tôi thích cô ấy, không được sao?" "Được chứ." Tạ Phản ép buộc đưa Tô Iman vào xe mình, rầm một tiếng đóng cửa xe. Anh đi vòng qua đầu xe về phía ghế lái, khinh miệt nhìn Hạ Thần một cái, giọng điệu cuồng vọng, "Kẻ có gan thì đến giành với ông đây." Bạn đang nghe truyện tại audiotel.org.